Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư tập 18. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Công ty bất động sản mà Lưu Dũng mở có quy mô không lớn, nằm ngay phía dưới một tòa nhà vừa mới khởi công. Công ty đang tiến hành hoạt động chúc mừng, nhân viên từ cấp trung trở lên đều có thể đến đây tham gia hoạt động chúc mừng này. Cho dù toàn bộ nhân viên cấp trung trở lên của công ty bất động sản Thịnh Nhật đều tham gia hoạt động này, thì người tham gia chúc mừng này cũng rất ít, chưa đến 10 người. Bởi vì quy mô của công ty bất động sản Thịnh Nhật thật sự không lớn. Để tạo bầu không khí cho hoạt động này, những người này đều phải dẫn theo bạn gái đến tham gia hoạt động. Lưu Dũng cũng vậy, dẫn theo bạn gái mình là Long Thiên Thiến đi tham gia hoạt động chúc mừng của công ty. Thật ra, ban sáng, lúc ở cổng trang trại, Long Thiên Thiến đã nhìn thấy Hoàng Thiên. Nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên, Long Thiên Thiến chỉ biểu môi một cái, tỏ vẻ khinh thường, giống như không nhìn thấy. Kể từ khi ở cùng Lưu Dũng, Long Thiên Thiến đã âm thầm so sánh Hoàng Thiên và Lưu Dũng. Long Thiên Thiến nhận thấy, Lưu Dũng vừa trẻ tuổi lại có tiền, lương hàng năm có đến mấy chục vạn, còn có một căn hộ lớn, một chiếc xe ô tô Toyota 20 mấy vạn. Có nhà, có xe, có tiền, lại còn lương cao. Long Thiên Thiến thường xuyên âm thầm vui vẻ, bởi vì lúc trước cô ta đã quyết định dứt khoát cỡ nào. Cô ta cảm thấy mình rất may mắn và sáng suốt khi quyết định từ bỏ Hoàng Thiên. Gặp lại Hoàng Thiên ở cửa trang trại, Hoàng Thiên căn bản vẫn giống như trước, ăn mặc quần áo bình thường. Long Thiên Thiến không biết vì sao Hoàng Thiên lại xuất hiện ở lối vào trang trại. Cô ta cũng lười nghĩ tại sao Hoàng Thiên lại xuất hiện ở đây. Năng lượng của Long Thiên Thiến hầu hết đều dùng để nghĩ cách túm chặt con rể rùa vàng Lưu Dũng. Phải làm sao để sớm kết hôn cùng với Lưu Dũng. Nhưng mà Long Thiên Thiến biết điều này vô cùng khó. Lưu Dũng dường như là người rất trăng hoa, hình như còn có nhân tình khác. Long Thiên Thiến mặc đồ tắm. Long Thiên Thiến kéo cánh tay của Lưu Dũng cùng nhau đi đến ao cá suối nước nóng. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên, Long Thiên Thiến rõ ràng hơi sững sờ. Không nghĩ tới Hoàng Thiên, cái tên nghèo hèn này, lại đến đây để tắm suối nước nóng. Phải biết rằng suối nước nóng ở đây có giá 1.888 tệ, giá cả khá đắt. Sao Hoàng Thiên có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy được? Có lẽ một tháng tiền lương của Hoàng Thiên cũng không đủ ngâm mình hai lần ở suối nước nóng này. Nhìn thấy Long Thiên Thiến, ánh mắt Hoàng Thiên bình tĩnh, hắn chỉ cười nhạt. Thấy Long Thiên Thiến không có ý chào hỏi mình, Hoàng Thiên cũng lười quan tâm. Long Thiên Thiến trông thấy Hoàng Thiên, cô ta không có cách nào bình tĩnh như vậy được, sắc mặt lập tức thay đổi. Lưu Dũng ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của Long Thiên Thiến thay đổi, liền nhìn theo ánh mắt của Long Thiên Thiến nhìn Hoàng Thiên. Lưu Dũng liếc nhìn Hoàng Thiên một chút, phát hiện Hoàng Thiên có vẻ hơi đẹp trai hơn mình, khí chất trên người mình có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hơn nữa thể hình của Hoàng Thiên cũng rất tuyệt. Trong lòng Lưu Dũng có một chút đố kỵ không sao giải thích nổi. Thiên Thiến à, đây là ai? Hai người quen biết nhau sao? Tâm trạng của Long Thiên Thiến lúc đầu rất phức tạp, nhưng nghĩ đến sự xuất sắc của bạn trai hiện nay, cô ta lập tức mỉm cười tự hào ôm lấy Lưu Dũng mà nói. Anh yêu à, anh ta là Hoàng Thiên, em không biết tại sao anh ta cũng ở chỗ này. Anh chính là Hoàng Thiên, à tôi biết anh. Lưu Dũng bật cười, chút đố kỵ trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cao cao tại thượng. Theo lời kể của Long Thiên Thiến, Lưu Dũng cũng biết một chút về hoàn cảnh của Hoàng Thiên. Một gã nghèo, ngoại hình có chút đẹp trai, khí chất hơn người, dáng người có đẹp, thì làm được gì? Có tiền hay sao? Lưu Dũng ngẩng đầu kiêu ngạo, ánh mắt gần như hướng tới trời. Anh ta khinh thường liếc nhìn Hoàng Thiên, sau đó cùng Long Thiên Thiến ngồi xuống bên ao cá trị liệu, bắt đầu thị uy ngâm mình trong suối nước nóng. Thân phận hiện nay của Hoàng Thiên là gì? Đối với hai người này, Hoàng Thiên cũng chẳng buồn để ý, không muốn làm mất giá trị của bản thân. Lý Duy Quốc thấy vậy, ân cần hỏi han. Hoàng thiếu, cậu có quen biết hai người họ hay không? Hoàng Thiên thản nhiên đáp. Là bạn gái cũ, hiện nay đã trèo lên được cành cao, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái. Nghe vậy, Lý Duy Quốc không khỏi nở nụ cười, giọng nói cũng không nhỏ. Không biết có phải là cố ý hay không? Người phụ nữ này thật là ngu ngốc. Tổng giám đốc Chu ở bên cạnh Lý Duy Quốc cũng cười nói. Ha, có mắt, nhưng mà không biết ngọc giác vàng. Ao cá trị liệu vốn khá nhỏ, Long Thiên Thiến và Lưu Dũng đương nhiên cũng nghe được. Đây là lần đầu tiên Lưu Dũng bị châm chọc khiêu khích, cho nên không có nhịn được, lập tức nghiêm nghị nói. Mấy người là ai? Lưu Dũng đương nhiên không biết đám người Lý Duy Quốc. Lý Duy Quốc và mấy người khác đều là những ông chủ lớn trong giới kinh doanh của thành phố Phù Dung. Có người nào mà giá trị bản thân không phải mấy chục vạn trở lên đâu chứ? Những người này không phải quản lý của một công ty bất động sản nho nhỏ có thể nhận biết được. Lưu Dũng thấy những người này ở cùng một chỗ với Hoàng Thiên. Hắn vốn đã có định kiến, cho rằng những người này cũng giống như Hoàng Thiên, đều là nhân vật ở dưới đáy xã hội. Đối với những người dưới đáy xã hội này, Lưu Dũng tự cảm thấy bản thân mình ưu việt hơn hẳn, cho nên mới thể hiện ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nghiêm nghị chất vấn bọn họ là ai. Đối với một nhân vật nhỏ như Lưu Dũng, đám người Lý Duy Quốc liếc mắt nhìn nhau, xôn xao bật cười ha ha. Đã rất lâu rồi, không có người nào dám thể hiện như vậy trước mặt bọn họ. Đồng nghiệp bên cạnh Lưu Dũng có mắt nhìn tốt hơn Lưu Dũng nhiều. Nhìn ra những người bên cạnh Hoàng Thiên rõ ràng đều đã quen sống an nhàn sung sướng, e rằng thân phận vô cùng đặc biệt, thế nên mới lặng lẽ dùng ánh mắt ngăn Lưu Dũng. Lưu Dũng đã sớm ván đầu, thấy tất cả mọi người đều cười ha ha, không đặt mình vào mắt. Hắn không có kìm được cơn tức. Mấy đồng nghiệp bên cạnh Lưu Dũng, tất cả đều là quản lý cấp trung làm cùng công ty bất động sản với Lưu Dũng. Mấy người, rốt cuộc là ai? Lưu Dũng đứng lên, chỉ vào đám người Lý Duy Quốc. Lý Duy Quốc cười cười, nói với chủ tịch Chu của công ty Tương Giang ở bên cạnh. Lão Chu, anh ta vậy mà lại hỏi chúng ta là ai kìa? Lão Lý à, cậu nói cho anh ta biết chúng ta là ai đi. Lý Duy Quốc căn bản không coi trọng Lưu Dũng, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng cười nói. Nếu cậu muốn biết chúng tôi là ai, vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu nghe. Tôi là Lý Duy Quốc của công ty bất động sản Vân Long. Còn đây là chủ tịch Chu của công ty công nghiệp Tương Giang. Còn đây là chủ tịch Lương. Đây là... Theo lời giới thiệu của Lý Duy Quốc, những người ở bên cạnh Lưu Dũng vô cùng ngạc nhiên. Những người này đều là người tầm cỡ trong giới kinh doanh, giá trị tài sản trên người cũng đến mấy tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Chỉ cần nhẹ nhàng lắc mình một cái, giới kinh doanh của thành phố Phù Dung đều phải phát sinh động đất cấp 10. Lúc này, khi những người bên cạnh Lưu Dũng nhìn đến Hoàng Thiên, ánh mắt cũng trở nên coi trọng hơn. Có thể ở chung một chỗ với những người này, tắm cùng một dòng suối nước nóng, trò chuyện vui vẻ. Những người này còn lấy Hoàng Thiên làm trung tâm. Hoàng Thiên này là người như nào? Thân phận của Hoàng Thiên nhất định không kém hơn bất kỳ ai trong số những người này. Mấy người bên cạnh Lưu Dũng đưa mắt nhìn Long Thiên Thiến. Có một anh bạn trai trên trời như vậy không muốn, lại tìm người như Lưu Dũng. Người phụ nữ này sợ rằng đầu bị cửa kẹp rồi. Nghe xong Lý Duy Quốc giới thiệu, lúc đầu Lưu Dũng giật nảy mình. Nhưng mà anh ta rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, kiên định cho rằng Lý Duy Quốc chắc chắn đang lừa mình. Ở cùng với dạng người giống như Hoàng Thiên, không thể nào là một nhân vật có máu mặt được. Lừa gạt người khác thì ai mà chẳng biết. Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu, tôi muốn gọi bảo vệ của nơi này tới đây, đuổi hết những kẻ dối trá các ngươi ra ngoài. Lưu Dũng điên cuồng nói, khoảng cách về thân phận vẫn còn đó. Đám người Lý Duy Quốc hoàn toàn coi Lưu Dũng như một tên hề. Tất cả mọi người nhìn nhau đồng loạt bật cười ha hả. Ngay cả Hoàng Thiên cũng không nhịn được bật cười. Hắn không ngờ lại có một người ngốc tới vậy. Long Thiên Thiến dường như cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh. Thấy ánh mắt của mấy người bên cạnh đều đang nhìn mình, mặt Long Thiên Thiến đỏ bừng, cảm xúc phức tạp, nhẹ nhàng nói với Lưu Dũng. Chúng ta đi thôi. Lúc này, một số giám đốc cấp cao của bất động sản Thịnh Nhật Trong đó có cha của Lưu Dũng là Lưu Thắng Quân cũng tới. Thấy Lưu Dũng dường như đang có mâu thuẫn với ai, tất cả mọi người đều tăng tốc lập tức đi đến đó. Chủ tịch Trương Quân của Bất Động Sản Thịnh Nhật thấy đám người Lý Duy Quốc thì lập tức giật nảy mình. Không nghĩ tới toàn bộ lão đại trong giới kinh doanh của thành phố Phù Dung đều đang tập trung ở đây. Vậy là tâm trạng của Trương Quân vô cùng kích động, cung kính nói. Xin chào Tổng Giám đốc Lý, Tổng Giám đốc Chu, Tổng Giám đốc Lương. Thấy chủ tịch nhà mình cung kính như vậy lại có chút nịnh nọt. Lưu Dũng quay nhìn chủ tịch của mình ngày thường cao cao tại thượng. Giờ lại có dáng vẻ này, anh ta lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt của Long Thiên Thiến càng trở nên trắng bệch. Không ngờ Hoàng Thiên có thể ở chung một chỗ với nhiều nhân vật lớn như vậy. Những người này đối đãi với Hoàng Thiên vô cùng khách sáo và tôn trọng. Lý Duy Quốc thấy Trương Quân trước mặt mình bày ra vẻ cung kính nịnh nọt, thì khó hiểu nói. Anh là ai? Hiển nhiên, Lý Duy Quốc không biết Trương Quân. Thì Lý Duy Quốc không biết mình, Trương Quân lại càng cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ căng thẳng lên tiếng giới thiệu. Tôi là Trương Quân của Bất Động Sản Thịnh Nhật. Là một trong những người đứng đầu ngành bất động sản của thành phố Phù Dung, Lý Duy Quốc đã từng nghe nói về công ty bất động sản Thịnh Nhật. Có lẽ là một công ty bất động sản có quy mô nhỏ, có vẻ gần đây đang khai thác một tòa nhà nhỏ. Lý Duy Quốc bưng một ly rượu lên, chậm rãi nói. Thì ra là Tổng Giám đốc Trương, rất vui được gặp anh. Thì Lý Duy Quốc gọi mình là Tổng Giám đốc Trương, Trương Quân vô cùng vui vẻ, ngay lập tức giới thiệu vài vị phó chủ tịch của công ty mình cho Lý Duy Quốc biết. Đối mặt với mấy người này, Lý Duy Quốc chỉ hơi gật nhẹ đầu, cũng không có ý định bắt tay. Những người này chẳng những không cảm thấy không vui, ngược lại còn rất vui mừng phấn khởi. Hôm nay có thể nhìn thấy nhiều lão đại trong giới kinh doanh, những doanh nhân nhỏ này đương nhiên phấn khởi rồi. Mấy người kia cũng nhao nhao chào hỏi mọi người. Thấy Hoàng Thiên, mọi người không biết nên xưng hô ra sao. Hoàng Thiên còn rất trẻ, nhưng có thể xen lẫn trong đám người cường đại này, thân phận của hắn dường như không đơn giản. Lý Duy Quốc thấy mọi người dừng lại, bèn giới thiệu. Đây là Hoàng Thiếu, vị khách đặc biệt nhất của ngày hôm nay của chúng tôi. À, Hoàng Thiếu, vị khách đặc biệt nhất. Những người này đều vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, rất lâu sau mới phản ứng lại, nhào nhào tiến lên chào hỏi hắn. Long Thiên Thiến nhìn thấy cảnh này, cảm thấy đầu mình trong nháy mắt như bị đoản mạch. Những kẻ này điên rồi sao? Hoàng Thiên chỉ là một người làm công mà thôi. Mọi người chào hỏi Hoàng Thiên một cách rất cung kính. Sau đó Lý Duy Quốc nhìn chăm chăm Lưu Dũng đầy ẩn ý nói. Người này là người của công ty các anh sao? Mới vừa nãy còn rất phách lối. Trương Quân lập tức hoảng sợ, vẻ mặt lập tức thay đổi hung hăng nhìn chăm chăm Lưu Kiến Quân. Phó chủ tịch Lưu, chuyện gì đang xảy ra? Lưu Kiến Quân là một trong những cổ đông của công ty bất động sản Thịnh Nhật. Nhưng mà ông ta chỉ là cổ đông thiểu số, danh hiệu phó chủ tịch chỉ là hư danh. Thấy chủ tịch chất vấn mình gay gắt, Lưu Kiến Quân lập tức hoảng hốt. Hắn lập tức quát to hỏi con trai mình. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Lưu Dũng cảm thấy mình xong đời rồi, mình đã khiêu khích nhiều người như vậy. Sắc mặt Lưu Dũng tái nhợt, cả người run lên vì sợ, há miệng nhiều lần nhưng mà không nói được lời nào. Hoàng Thiên thấy vậy, nói với Lý Duy Quốc và những người bên cạnh. Anh Lý à, chúng ta đừng để ý mà làm gì. Chúng ta đến một suối nước nóng khác, ngâm mình một chút đi. Đám người Lý Duy Quốc dĩ nhiên coi Hoàng Thiên là người dẫn đầu. Mọi người đứng dậy lập tức theo sau Hoàng Thiên, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng, đi tới một bể suối nước nóng khác cách đó không xa. Hoàng Thiên đang có tài sản ròng 2-3 tỷ, là một người tu luyện, lại có một cô bạn gái xinh đẹp. Hắn còn không thèm nhìn thẳng vào mặt Long Thiên Thiến, vì vậy khi hắn rời đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Long Thiên Thiến. Một người phụ nữ như vậy thật không đáng để cho Hoàng Thiên nghĩ tới. Cho đến khi hắn rời đi rồi, Long Thiên Thiến vẫn dõi mắt nhìn theo hắn. Trong lòng cô ta vô cùng hối hận về quyết định khi xưa. Long Thiên Thiến nước mắt giàn giụa, nếu trên đời có bán thuốc hối hận, thì giá nào cô ta cũng mua một viên. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc trị hối hận. Sau khi Hoàng Thiên rời khỏi khu suối nước nóng, hắn nhanh chóng quên đi tất cả những chuyện trước kia. Cái tên Long Thiên Thiến dường như không còn trong đầu hắn một chút nào. Buổi chiều, Hoàng Thiên cùng Lý Duy Quốc và mấy người khác ngâm mình bên trong suối nước nóng, hưởng thụ massage, cả người sảng khoái. Đến dạng vàng tối, hắn mới lái xe rời khỏi Sơn Trang. Thành phố Kiến Ninh là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Tương Nam, cũng là thành phố có ga xe lửa, giao thông vô cùng đông đúc. Nhất là giao thông đường sắt vô cùng phát triển. Hai tuyến đường sắt huyết mạch Bắc Nam đều giao nhau tại đây, tạo nên một thành phố vô cùng phồn vinh. Dân số ở thành phố Kiến Ninh khoảng 2 triệu người, cách thành phố Phù Dung khoảng 60 cây số. Nếu đi bằng đường cao tốc thì chưa đầy một giờ là tới. Mấy ngày trước, Sở Minh Hạo dẫn đoàn khảo sát đến thành phố Kiến Ninh để khảo sát tình hình kinh doanh. Tỉnh Tương Nam có hơn 10 thành phố trực thuộc. Sở Minh Hạo đã sớm bố trí những đoàn khảo sát khác nhau đến những thành phố đó để khảo sát tình hình kinh doanh. Việc khảo sát tình hình kinh doanh ở thành phố Kiến Ninh tất nhiên là để nghiên cứu tình hình nhằm mục đích mở chi nhánh tại đây. Trời tờ mờ sáng, Sở Thiên Minh đã đến thành phố Kiến Ninh. Ở thành phố Kiến Ninh, ngành kinh doanh bán lẻ cạnh tranh vô cùng gay gắt. Tại quảng trường trung tâm của thành phố Kiến Ninh có siêu thị của 4 tập đoàn siêu thị lớn cùng mở tại đây. Một là siêu thị địa phương, tức là siêu thị của công ty Bách Hóa Kiến Ninh. Hai là siêu thị của tập đoàn Nhạc Phúc. Ba là siêu thị Walmart. Và bốn là siêu thị của tập đoàn Nhuận Đa. Trừ siêu thị địa phương thuộc công ty Bách Hóa Kiến Ninh ra, thì ba siêu thị còn lại đều trực thuộc các tập đoàn quốc tế hùng mạnh. Trong khoảng thời gian thập niên 80 và 90, khi đất nước còn chưa mở ra, siêu thị làm ăn rất tốt. Nhưng gần đây, càng lúc càng trở nên lụng bại. Siêu thị thuộc công ty Bách Hóa Kiến Ninh hiện nay đang gặp khó khăn. Mấy năm nay kinh doanh đều thua lỗ, gần như sắp sửa phá sản. Biết được công ty Bách Hóa Kiến Ninh đang muốn chuyển nhượng siêu thị, mấy ngày trước, Sở Minh Hạo đã đích thân đến thành phố Kiến Ninh để mà thương lượng. Hệ thống siêu thị Phú Giai muốn mua lại công ty Bách Hóa Kiến Ninh. Sau khi thương lượng hoàn tất, mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ. Về cơ bản, mọi chi tiết đã được đàm phán xong xuôi, chỉ còn chờ ký tên chính thức. Nếu như việc mua bán diễn ra thành công, thì bên siêu thị Phú Giai sẽ tiến hành tháo dỡ siêu thị của công ty Bách Hóa Kiến Ninh ở quảng trường trung tâm thành phố, rồi xây dựng một tòa nhà hoàn toàn mới ngay tại địa chỉ cũ. Nơi này sẽ là nơi họ mở ra siêu thị thứ ba của mình. Hoàng Thiên tự lái xe trên đường cao tốc đi đến thành phố Kiến Ninh. Hắn muốn đích thân kiểm tra một vài thông tin về công ty Bách Hóa Kiến Ninh. Trên đường cao tốc rộng rãi bằng phẳng, lưu lượng xe không lớn. Hoàng Thiên lái xe một cách êm ái, tốc độ duy trì khoảng 70 đến 80 km/h. Chạy trên xa lộ tầm mười mấy phút, Hoàng Thiên bỗng nghe phía sau có tiếng động cơ gầm nhẹ và dồn dập. Hoàng Thiên còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc ô tô BMW và một chiếc ô tô Mitsubishi đã ầm ầm từ sau hắn chạy đến muốn vượt qua. Thời điểm vượt qua Hoàng Thiên, thanh niên cầm lái còn huýt sáo đắc ý. Không biết có phải là muốn khiêu khích Hoàng Thiên hay không? Vì động cơ xe của Hoàng Thiên so ra mạnh hơn xe của bọn họ một chút. Hai chiếc xe nối tiếp nhau tốc độ rất nhanh, ít nhất cũng phải 130 đến 140 cây số trên giờ. Hoàng Thiên cũng sửng sốt. Đây rõ ràng là đang đua xe, hơn nữa lại còn đua trên đường cao tốc, thật quá là kiêu ngạo rồi. Nhưng Hoàng Thiên cũng không quan tâm những chuyện vớ vẩn này, hắn vẫn giữ nguyên tốc độ. Rõ ràng hai chiếc xe kia đã được độ lại, chúng nhanh đến mức trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ, chạy như vậy thật là nguy hại cho cộng đồng. 20 phút sau, Hoàng Thiên mới rời khỏi đường cao tốc tiến vào trạm thu phí thành phố Kiến Ninh. Sau khi rời khỏi trạm thu phí đi thêm vài cây số thì đến thành phố Kiến Ninh. Bởi vì phía trước có trạm thu phí nên Hoàng Thiên bắt đầu giảm tốc. Xe chạy chậm dần, một hàng xe dài đang chờ thông qua trạm thu phí phía trước. Hoàng Thiên cũng kiên nhẫn chờ. Sau khi chờ đợi ít phút, Hoàng Thiên mới chậm rãi rời khỏi trạm thu phí. Vừa rời khỏi trạm thu phí, Hoàng Thiên lập tức nhìn thấy hai chiếc xe BMW và Mitsubishi khi nãy. Vừa nãy bọn họ chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, bây giờ đã qua trạm thu phí và đang đậu xe bên đường. Vừa rời khỏi trạm thu phí, Hoàng Thiên lại cho xe chậm chậm chạy qua. Hoàng Thiên nhìn thấy mấy người này, bọn họ cũng nhìn hắn. Thấy Hoàng Thiên có vẻ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, lại sở hữu một chiếc xe tốt như vậy. Một tên trong đó bèn bước điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất. Hắn phất tay, mấy tên còn lại theo hắn đi đến xe của Hoàng Thiên rồi nói. Người anh em, xe này ngon ha? Đưa với tụi tôi một ván đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ giao xe mình cho cậu 2 ngày. Còn ngược lại, tụi tôi sẽ xài xe của cậu 2 ngày. Vừa nói hắn vừa lôi kéo một cô gái trẻ với mái tóc sặc sỡ, phấn mắt đen thui, trang điểm đậm, lại còn ăn mặc kỳ lạ. Hoàng Thiên không muốn phiền phức, hắn mặc kệ mấy đứa nhóc này, đạp ga tăng tốc, nhanh chóng lái xe về thành phố. Tới luôn! Đám người nọ hét lên, tay chân luống cuống lên xe, lập tức đạp ga đuổi theo. Nhìn qua kính chiếu hậu, Hoàng Thiên thấy mấy tên kia đang đuổi theo. Hắn khó chịu, bản thân mình còn không có kiếm chuyện mà bọn chúng lại cố tình đuổi theo. Đám trẻ trâu này đang lái những chiếc xe đã được độ lại, cứ đua với chúng trên đường cao tốc là được rồi. Hoàng Thiên không sợ bọn chúng, nhưng hắn không muốn rước phiền phức vào người. Kết quả Hoàng Thiên tăng tốc. Chiếc xe giống như cá bơi trong nước, rất nhanh nhẹn, lách trái lách phải trên đường, thoáng chốc đã biến mất trong mắt những người này. Đây là đường thông hành trong thành phố, giao thông đông đúc, tốc độ tối đa cho phép nằm trong khoảng 60 đến 70 cây số trên giờ. Mà ở những chỗ này thì tốc độ không quyết định, kỹ thuật chạy xe mới là yếu tố quyết định. Rõ ràng kỹ năng lái xe của Hoàng Thiên rất tốt, hắn là người tu luyện, tốc độ phản ứng và khả năng phối hợp thể chất tốt hơn người thường nhiều. Việc tự mình lái xe địa hình nhanh ở một nơi như vậy chỉ đơn giản như ăn cháo. Mới 2-3 phút, hắn đã bỏ rơi những người kia. Hoàng Thiên không khỏi phẩy tay một cái. Hắn cao hứng thầm nhủ. Muốn đua xe với tôi sao, các người còn rất kém. Trơ mắt nhìn chiếc xe của Hoàng Thiên mất hút trong dòng xe cộ. Mấy tên kia tức muốn chết. Tên thanh niên tóc vàng lái chiếc BMW tức giận đập tay vào tay lái của mình. Trong lòng thầm nói, lần sau đừng để tao gặp lại mày. Tiến vào nội thành, Hoàng Thiên lái xe thẳng về quảng trường trung tâm thành phố Kiến Ninh. Quảng trường trung tâm có dân số gần 2 triệu người. Thành phố Kiến Ninh là trung tâm phát triển thịnh vượng nhất. Sau khi Hoàng Thiên lái xe đến quảng trường trung tâm cũng thầm giật mình. Nơi này quả thật là phồn hoa, xe cộ tấp nập, là một nơi náo nhiệt. Hoàng Thiên rất vất vả mới tìm được một chỗ đậu xe ở gần quảng trường trung tâm. Đậu xe ở đó xong, Hoàng Thiên đi bộ đến công ty Bách Hóa Kiến Ninh. Đứng ở cổng lớn công ty Bách Hóa Kiến Ninh, Hoàng Thiên thầm cảm thấy tiếc cho công ty này. Mặc dù nằm ở vị trí tốt như vậy, nhưng kinh doanh lại kém. Quảng trường trung tâm dị thường phồn hoa, nhưng trước cửa công ty Bách Hóa Kiến Ninh lại có thể giăng lưới bắt chim. Số đông người tiêu dùng đều đi đến cửa hàng đối diện hoặc ở bên cạnh như Carrefour hoặc là Walmart hay siêu thị Girondo để mua sắm. Mặc dù hoạt động kinh doanh của công ty Bách Hóa Kiến Ninh rất vắng vẻ, nhưng đây lại là vị trí tốt nhất trong số các siêu thị gần đây, diện tích cũng lớn nhất. Cả tòa nhà siêu thị có 4 tầng, một tầng hầm và một lối đi ngầm, 3 tầng trên mặt đất. Mỗi tầng có diện tích kinh doanh hơn 4.000 m², tổng diện tích kinh doanh cả 4 tầng gần 20.000 m². Diện tích kinh doanh không nhỏ là vị trí rất tốt. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Hoàng Thiên nhìn trúng nơi đây, đến nỗi không hề có quan hệ gì lớn đến hoạt động kinh doanh. Nhìn bên ngoài siêu thị, Hoàng Thiên lại dành 1 giờ đồng hồ cẩn thận xem xét bên trong siêu thị. Nhìn chung, mọi thứ tương đối hài lòng. Đây là một nơi cực tốt để mở siêu thị thứ 3. Nhìn siêu thị thêm một lát nữa, Hoàng Thiên rất hài lòng, lấy điện thoại của mình ra gọi cho Sở Minh Hạo. Minh Hạo à, tôi đã đến xem xét công ty Bách Hóa Kiến Ninh rồi. Tôi đã đánh giá công ty này một lượt. Tôi khá hài lòng. Sở Minh Hạo thấy Hoàng Thiên hài lòng, vì vậy cũng yên tâm, lập tức vui vẻ nói. Ông chủ, tôi đến đó đón anh nha. Tôi muốn báo cáo việc thu mua công ty Bách Hóa Kiến Ninh cho anh nghe. Không cần đâu. Anh cứ ở cửa khách sạn Hilton chờ tôi là được. Tôi sẽ lái xe tới. Mấy ngày nay, Sở Minh Hạo và những người khác đều chờ sẵn ở khách sạn Hilton, cách quảng trường trung tâm Tương Giang không xa. Khách sạn Hilton nằm cạnh sông Tương Giang, đi bộ chỉ mất hơn 10 phút. Hoàng Thiên điều khiển xe nhanh chóng đến cửa khách sạn Hilton. Người gác cửa và bảo vệ khách sạn thấy một chiếc xe đang đi tới, lập tức ân cần hướng dẫn Hoàng Thiên đậu xe. Hoàng Thiên vừa mới xuống xe, đi đến cổng lớn khách sạn. Sở Minh Hạo lập tức mang theo hai người nữa đến, cùng lên tiếng chào hỏi. Chào ông chủ! Hoàng Thiên khẽ gật đầu chào mọi người, sau đó cùng nhau đi về phía khách sạn Hilton. Đây là một khách sạn 5 sao, hoàn cảnh rất tốt. Sở Minh Hạo yêu cầu một gian phòng họp nhỏ, bắt đầu báo cáo với Hoàng Thiên về cuộc đàm phán thu mua. Đi cùng với Sở Minh Hạo còn có một vị phó chủ tịch tập đoàn siêu thị Phú Giai, phải tốn mức lương khá cao mới mời được người này về. Người này là tiến sĩ quản trị kinh doanh, có gần chục năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ siêu thị, đã từng đảm nhiệm chức quản lý cấp cao của một số tập đoàn siêu thị khác. Ông chủ, chúng tôi đã tiến hành khảo sát rất kỹ về công ty Bách Hóa Kiến Ninh. Chúng tôi rất hài lòng về vị trí, diện tích cũng như cơ sở vật chất của siêu thị thuộc công ty Bách Hóa Kiến Ninh này. Về giá cả, chúng tôi cơ bản đã đàm phán xong. Công ty Bách Hóa Kiến Ninh đã chuyển nhượng toàn bộ cho chúng ta, bao gồm tòa nhà này cùng với hàng hóa bên trong. Giá cả tổng thể khá là hợp lý, kinh phí chưa đến 400 triệu, rất có lời. Hoàng Thiên gật đầu. Tòa nhà công ty Bách Hóa Kiến Ninh cao 9 tầng, xây theo kiểu kiến trúc cuối thập niên 70. Lúc đó tòa nhà này chính là công trình kiến trúc tiêu biểu của Kiến Ninh, nhưng bây giờ nó đã lỗi thời. Nơi này có vị trí đắc địa, chỉ riêng khu đất đã rộng khoảng hơn 8.000 m2. Mua với giá 400 triệu, bao gồm đất, còn bao gồm hàng hóa giá trị mấy ngàn vạn bên trong, hoàn toàn là có lời. Vì vậy Hoàng Thiên nói, tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng ký kết hợp đồng đi. Sau khi ký kết hợp đồng xong, chúng ta sẽ dỡ bỏ cửa hàng Bách Hóa cũ này. Ở đây, chúng ta sẽ xây dựng một tòa nhà hoàn toàn mới. Công việc cụ thể ra sao thì Minh Hạo sẽ phụ trách. Sở Minh Hạo lập tức phấn khởi nói, ông chủ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Ngoài ra, sau khi tòa nhà cũ này bị dỡ bỏ, ở đây sẽ xây dựng lên một biểu tượng mới của thành phố Kiến Ninh. Mọi người ở trong phòng họp thống nhất một số chi tiết, nói là đồng ý, nhưng trên thực tế vẫn là dựa theo ý kiến của Hoàng Thiên. Hiện tại tập đoàn siêu thị Phú Giai tài chính dồi dào, bỏ ra vài trăm triệu hoàn toàn giống như một bữa ăn sáng. Trong tương lai không lâu, nơi này sẽ xây dựng lên một tòa nhà mới cao chót vót. Ngày hôm sau, vẫn ở khách sạn Hilton, tập đoàn siêu thị Phú Giai và công ty Bách Hóa Kiến Ninh chính thức ký hợp đồng. Sau khi hợp đồng được ký kết, tòa nhà Bách Hóa Kiến Ninh đã thuộc về tập đoàn siêu thị Phú Giai. Một số thành viên cấp cao của công ty Bách Hóa Kiến Ninh cũng rất vui mừng. Ký kết hợp đồng xong, cục diện đôi đám này xem như đã được cởi bỏ, lại có gần 400 triệu chuyển khoản vào tài khoản. Công ty Bách Hóa Kiến Ninh đã hoàn toàn có thể đổi nghề, bước vào ngành sản xuất khác, như ngành kinh doanh bất động sản đang rất hot. Đây là một việc lớn của Hoàng Thiên. Tòa nhà Bách Hóa Kiến Ninh bị dỡ bỏ, thay vào đó là tòa nhà cao tầng với kiến trúc mới. Từ khi đó khai trương siêu thị mới chắc chắn sẽ rất phát triển. Bây giờ Hoàng Thiên không thiếu tiền, hoạt động kinh doanh của hai siêu thị hiện nay đang phát triển vượt bậc. Mỗi ngày một lượng tiền lớn được chuyển vào tài khoản. Ngoài ra siêu thị tập đoàn Phú Giai còn có hơn 1 tỷ vốn lưu động. Cho nên bây giờ chỉ có thể dùng 3 từ để hình dung về siêu thị Phú Giai. Đó chính là không thiếu tiền. Hai ngày nay, Hoàng Thiên cùng ở khách sạn Hilton. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Nhược Đồng cũng tương đối bận bịu, cho nên thay vì mỗi ngày đều trở về biệt thự Tương Thủy Loan, hắn thường sống ở chung cư dành cho nhân viên của công ty Châu Báu Đại Thông chi nhánh Tương Nam. Trịnh Nhược Đồng là tổng giám đốc công ty chi nhánh ở tỉnh Tương Nam, bản thân sở hữu một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ và 2 ban công, cách chi nhánh không có xa. Cũng ở thoải mái và đi làm cũng thuận tiện. Vào ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng, dự dân chúng Kiến Ninh phát hiện tòa nhà có lịch sử hơn 30 năm ở quảng trường trung tâm, bắt đầu có công nhân vây quanh. Công ty Bách Hóa Kiến Ninh cũng đóng cửa ngừng kinh doanh. Người trong tòa nhà cũng di dời. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này chuẩn bị dỡ bỏ? Nhiều người dân sôi nổi đặt câu hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, những người tạo ra tin tức ngay lập tức tự hào nói. Mọi người không biết sao, nơi này sắp bị dỡ bỏ rồi, trong tương lai. Ở chỗ này sẽ có một tòa nhà cao ngất ngưỡng, là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố đó. Thật sự sắp bị dỡ bỏ thật sao? Phá đi cũng tốt, tòa nhà này quá cũ rồi nên dỡ bỏ đi. Trước khi tòa nhà bị phá bỏ, nhiều người dân bắt đầu chú ý, biết được sau này sẽ có một tòa nhà đại biểu cho kiến trúc của thành phố được xây dựng tại đây. Nhiều người dân âm thầm vui vẻ trong lòng. Hiện nay có rất nhiều người dân đang chú ý đến, không biết sau khi tòa nhà hoàn thành, siêu thị Phú Giai ở đây khai trương rồi, không biết có thu hút sự chú ý của nhiều người hay không? Không biết là có thể tạo ra tình huống rầm rộ cỡ nào? Hoàng Thiên ở thành phố Kiến Ninh ngây ngốc 2 ngày, đang chuẩn bị quay trở về thành phố Phù Dung. Mấy ngày nay không nhìn thấy Trịnh Nhược Đồng, hắn thật sự có chút nhớ. Rời khỏi khách sạn Hilton trên chiếc xe Việt Dã Mercedes-Benz, sau hơn 10 phút, hắn lái xe ra khỏi thành phố 1 km. Dọc theo quốc lộ, không bao lâu là có thể đi lên đường cao tốc. Sau khi đến đường cao tốc chưa đến 1 giờ là có thể tới thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên cũng không ngờ mình lại gặp mấy tên đua xe ăn chơi của mấy ngày trước. Trong cảm nhận của hắn đã gán cho những người này là những kẻ ăn chơi trác táng. Mấy người này không phải phú nhị đại, chỉ là quan nhị đại. Cả ngày không có việc gì làm, đua xe đã trở thành chuyện thường. Mỗi ngày đều ở trên đường cao tốc đua xe, có đôi khi còn phóng rất nhanh, chạy với tốc độ gần 200 km/h. Mấy người này rõ ràng đã phóng xe đi được một lúc, đang nghỉ ngơi ở ven đường hút thuốc lá, mặc quần áo lạ lùng. Hai cô gái trẻ tuổi, nhiều nhất 17-18, nhưng mà lại trang điểm rất đậm, giống như một đám yêu quái. Khi những người này thấy một chiếc xe Mercedes-Benz từ đầu quốc lộ chạy đến, hai mắt bỗng sáng ngời, vứt bỏ nửa điếu thuốc trong tay, đồng thời hét. Chết tiệt, tên nhóc lần trước lại đây. Mọi người, lên xe ngay. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy những người này, không ngờ tới trên đường quay trở về lại gặp mấy tên này. Hoàng Thiên không khỏi bất đắc dĩ một hồi. Mấy tên này rõ ràng muốn vượt qua mình mà. Biết là không thể né tránh, Hoàng Thiên trực tiếp lái xe tới trước mặt bọn chúng. Hắn xuống xe rồi giễu cợt nhìn mấy người. Thấy Hoàng Thiên tỏ ra không hề sợ mình, mấy tên thanh niên choai choai lập tức nổi giận. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng là những cậu gấm cô chiêu. Hoàng Thiên kia chỉ có một mình sao lại không sợ chứ? Mẹ kiếp! Tên thủ lĩnh tức giận quát, sau đó nhìn về Hoàng Thiên. Này, lần trước để cho anh trốn được. Lần này có dám so tài với bọn tôi một lần nữa hay không? Luật chơi đã nói vào lần trước. Nếu như anh thắng, tôi sẽ giao xe cho anh 2 ngày. Còn ngược lại, tôi sẽ lái xe của anh 2 ngày. Hoàng Thiên lắc đầu nói. Mấy người cứ như vậy thật sự là không ra sao. Ngoài việc suốt ngày đua xe ra, mấy người còn có thể làm được chuyện gì đây? Mấy người này ngoài đua xe ra thì chẳng biết làm gì. Không biết uống rượu, gây gỗ đánh nhau thì có được gọi là làm được hay không đây? Thấy mấy tên kia á khẩu không nói nên lời, Hoàng Thiên không muốn để ý tới. Cũng không muốn biết điều gì về bọn họ nên đạp ga chạy đi. Nhìn Hoàng Thiên rời đi một đoạn khá xa rồi, mấy người này mới phản ứng lại được. Họ lập tức đạp ga đuổi theo. Hoàng Thiên đang trên đường cao tốc, nhìn thấy hai chiếc xe BMW và Mitsubishi đuổi theo. Hắn nghĩ bọn này đúng là da như đĩa, muốn nghiêng thân cũng không được. Trương Triệu Vân vừa mới tốt nghiệp trung học đã không muốn học tiếp. Mỗi ngày, hắn chỉ lái chiếc BMW được đổi lại này chạy đua mà thôi. Nếu không chạy đua ở đường cao tốc, thì đua ở khu vực ngoại ô, thậm chí còn thường đua xe trong nội thành. Trương Triệu Vân bị ám ảnh bởi tốc độ và rất ưa thích loại cảm giác mạnh này. Đối với sự ham mê đua xe đến điên cuồng của Trương Triệu Vân, giới cảnh sát giao thông thành phố Kiến Ninh cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Bởi vì cha của Trương Triệu Vân là ủy viên ban thường vụ thành ủy Kiến Ninh, kiêm phó thị trưởng điều hành thành phố, nên mấy cảnh sát giao thông cũng không muốn quản chuyện của Trương Triệu Vân. Phó thị trưởng Trương cũng bất lực đối với đứa con trai này. Đánh thì cũng đã đánh, mắng thì cũng đã mắng, kiên nhẫn dạy dỗ cũng không xong. Thế nhưng ông vẫn không thể thay đổi được thói đam mê tốc độ của Trương Triệu Vân. Hôm nay gặp lại Hoàng Thiên, Trương Triệu Vân không có ý định bỏ qua cho hắn. Lần trước Hoàng Thiên đã thể hiện khả năng tay lái lụa thần sầu, khiến cho Trương Triệu Vân chỉ có thể hít bụi, trợn mắt nhìn Hoàng Thiên chạy đi. Trương Triệu Vân chạy cùng chiều trên xa lộ, bắt đầu khiêu khích Hoàng Thiên. Lúc thì chạy sát bên, lúc thì muốn vượt mặt. Chiếc Mitsubishi kia cũng chạy giống vậy. Bọn họ kích động huýt sáo khiêu khích Hoàng Thiên. Thấy thái độ của bọn người này, Hoàng Thiên hơi khó chịu. Cho dù là cục đất thì cũng có ba phần tức giận. Huống chi Hoàng Thiên là người bình thường. Không cho mấy người thấy tôi lợi hại như nào, thì mấy người xem tôi là loại dễ bị bắt nạt có đúng không? Hoàng Thiên đạp ga tăng tốc. Tốc độ xe tăng vọt từ 70 lên đến 80, 90, 100 cây số. Hoàng Thiên tiếp tục nhấn ga. Đồng hồ xe dần lên 130, 150, 160 cây số trên giờ. Thấy tốc độ xe của Hoàng Thiên trong vòng 5 giây đã vọt lên 150 cây số một giờ mà còn liên tục tăng nhanh. Trương Triệu Vân phấn khích hét to. Hắn cũng đạp ga nhanh chóng đuổi theo. Chiếc xe độ Mitsubishi kia cũng đạp ga tăng tốc bám theo sát nút. Trên xa lộ có rất đông xe cộ. Ở tình huống này thì tốc độ là quan trọng nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào tốc độ thì vẫn chưa đủ khả năng phân thắng thua. Điều quyết định là kỹ thuật lái xe. Hoàng Thiên đang lái một chiếc xe địa hình, không phải xe thể thao. Mặc dù tính năng của nó không tệ, nhưng nếu chỉ dùng tốc độ thì khó mà chiếm được ưu thế. Vì vậy cần phải vận dụng kỹ thuật lái xe hợp lý. Dưới tay lái của Hoàng Thiên, chiếc xe có vẻ linh hoạt hơn những chiếc xe thể thao một chút, về khả năng luồn lách giữa các dòng xe. Trên một chiếc xe đầu kéo dài, một người lái xe trung niên đang hút thuốc, ngâm nga một giai điệu nhỏ, lái chiếc xe kéo của mình một cách ung dung chậm rãi. Đột nhiên có một bóng xe xẹt ngang xe ông ta với tiếng gầm rú vang trời, rồi bất ngờ bẻ lái chạy lên phía trước. Tài xế trung niên nhìn thấy cảnh này tim như thắt lại, đang định siết chặt tay lái, thì chiếc xe địa hình Mercedes-Benz lại chạy sang làn bên, đúng lúc lách qua một chiếc xe phía trước rồi nhanh chóng lao đi. Ông ta nhất thời sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là kỹ năng lái xe dạng gì? Chỉ có thể nói là thần thánh. Trên chiếc xe địa hình hiệu Toyota, một nam thanh niên đang cầm lái, một cô gái ăn mặc thời trang ngồi bên ghế phụ. Hai người dường như là một cặp tình nhân. Nam thanh niên vừa lái xe, vừa định thò tay sờ đùi bạn gái. Đột nhiên, một bóng đen bay tới trước mặt anh ta. Từ làn đường vượt bên cạnh, nhanh như chớp nhường đường cho một chiếc ô tô. Bóng đen lại lượn sang bên đường phía phải xa xa. Nam thanh niên nhìn thấy cảnh này có cảm giác mình bị hoa mắt. Nhìn kỹ mới biết, đây là chiếc xe địa hình Mercedes-Benz màu đen. Chiếc Mercedes-Benz này chạy rất nhanh, ít nhất cũng chạy được 140 hay 150 cây số trên giờ, gầm rú phóng mất dạng. Đám người Trương Triệu Vân đang đuổi theo sau trợn mắt há mồm. Từ lúc biết bú sữa mẹ cho tới giờ, họ chỉ có thể nhìn chiếc xe địa hình Mercedes-Benz phía trước càng lúc càng xa. Nhanh, bật tính năng quay phim lên. Nhanh quay lại đi, thật là tuyệt vời. Là kẻ thường xuyên chạy xe với tốc độ cao, Trương Triệu Vân chứng kiến Hoàng Thiên điều khiển chiếc xe địa hình xuất thần nhập hóa. Lập tức, bảo người ngồi cạnh nhanh chóng ghi hình. Trương Triệu Vân nhấn ga nâng tốc độ xe lên mức 140 cây số trên giờ, với mong muốn đuổi kịp Hoàng Thiên. Phòng trực cảnh sát giao thông cao tốc. Một số cảnh sát giao thông đang theo dõi camera giám sát thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Trên camera ghi lại có người đang đua xe trên đường cao tốc, không chỉ phóng xe với tốc độ cực nhanh mà còn điều khiển một chiếc xe địa hình nhanh như chớp, giống như một con rắn, nhẹ nhàng phong khoáng vô cùng thoải mái. Nhưng cảnh sát giao thông này sững sờ trong giây lát, ai nấy đều thán phục người điều khiển chiếc xe địa hình. Tuy nhiên, các cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hoàn hồn, lập tức nhấc điện thoại lên tri hô, thông báo cho đồng nghiệp dừng chiếc xe Mercedes-Benz này lại. Hoàng Thiên lái xe địa hình của mình, như thể đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Trên đường cao tốc, hắn vừa hết xe này đến xe khác, tốc độ luôn ở mức 150, thậm chí có lúc còn nhanh hơn. Bình thường thời gian đi quãng đường này mất từ 40 đến 50 phút, nhưng với tốc độ cao như vậy, Hoàng Thiên chỉ mất 20 phút để hoàn thành. Thấy biển chào thành phố Phù Dung phía trước, Hoàng Thiên mới giảm tốc rồi dừng lại bên lề đường gần lối vào. Ít nhất 5 hoặc 6 phút sau, tiếng gầm của một chiếc xe ô tô BMW và một chiếc Mitsubishi tiến đến, là Trương Triệu Vân và mấy người bạn. Thấy Hoàng Thiên đã sớm tới, Trương Triệu Vân và mấy người bạn ai nấy đều cảm thấy mặt nóng bừng, rất xấu hổ. Không ngờ hôm nay lại gặp được cao thủ. Người ta là siêu cao thủ, còn mình không đáng một phân. Đỗ xe trước mặt Hoàng Thiên, Trương Triệu Vân đang mang tâm trạng phức tạp. Hắn muốn thừa nhận thất bại, nhưng lại cảm thấy không thể nào mất mặt. Trương Triệu Vân không dám nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn những người này cũng không nhịn được bật cười. Lúc đầu Hoàng Thiên còn có chút tức, nhưng hiện nay đã chạy đua được 20 phút, tâm trạng hắn cũng đã được giải tỏa, đã không còn tức với Trương Triệu Vân. Hơn nữa, giữa bọn họ cũng không có thù hận sâu sắc, vì vậy cũng muốn trò chơi này nhanh chóng kết thúc. Hoàng Thiên cười nói, cậu thua rồi, muộn 5 phút 37 giây. Nhưng đừng lo, tôi không có hứng thú với bạn gái của cậu đâu, tôi đi đây. Chờ một chút. Trương Triệu Vân vội la lên, đẩy cửa xe, vội vàng bước đến chỗ Hoàng Thiên, thu hết can đảm nói. Đại ca, chúng tôi thua rồi. Anh có thể dạy cho tôi kỹ thuật lái xe không? Tôi muốn học lái xe với anh. Trong suy nghĩ của Trương Triệu Vân, Hoàng Thiên là người có kỹ năng lái xe tốt nhất mà hắn từng thấy. Chưa từng có ai như vậy. Vào lúc này Trương Triệu Vân vô cùng ngưỡng mộ Hoàng Thiên. Thấy Trương Triệu Vân nói được làm được, Hoàng Thiên cười nhẹ, nhưng hắn sẽ không dạy bọn họ đua, vì vậy mới nói. Tôi sẽ không dạy các cậu đâu. Thêm một lời khuyên nữa, đua xe là không tốt. Hành vi này rất dễ gây nguy hiểm cho an toàn giao thông. Sắp tới các cậu nên dừng việc đua xe đi. Nói rồi Hoàng Thiên khởi động chiếc xe địa hình của mình, định lái đến lối ra đường cao tốc cách đó không xa. Lúc này đã có 2-3 chiếc xe cảnh sát ở đằng xa, kéo đèn cảnh sát đang chạy về phía của Hoàng Thiên. Thấy những chiếc xe cảnh sát này, Hoàng Thiên thầm nghĩ, hỏng rồi. Vừa rồi hắn vì đua xe với đám thanh niên này đã vô tình thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông. Kết thúc tập 18 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.